Nói ra thì có lẽ hơi bất tiện, nhưng mà em là thứ mà anh đây rất nghiện. Không biết em có thấy anh thật phiền, cứ đuổi theo vì nụ cười em mỗi sớm anh thật hiền. Trong lòng anh rồi muốn và thắc mắc, liệu bao giờ mình mới trúng độc đắc. Để vào tim em vì anh đây dám chắc là em là một quà quý giá nhất trong đời anh đó. Bên anh em có thấy động lòng, mai sau anh mong đôi ta động phòng. Mong em yêu kêu anh là chồng, mình luôn bên nhau qua hết trăm năm này. Sống do anh đẹp, chấp hết bao tô anh đẹp, chấp hết hiện vậy thôi như anh cứng phết cứng phết. I love you my baby. Anh em hát